Tướng Giả, quyển 2 chương 231 túi vải lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Châu Nhi hiện tại vẫn ở trong Hồng Tụ Chiêu, mỗi ngày đọc chương 231 túi vải lam một hoàng để buông chén thuốc, chân mày cau lại tựa như có chút ngại đắng, phất tay ra hiệu thái giám lui ra, nhìn lão tướng quân bên cạnh nói. Tuy nói Liên và ngươi đều họ Khan nhưng bệnh lại khác, thuốc này cũng không thể ban cho ngươi, lại nói báo ngươi ở phía Nam dưỡng, ngươi cứ muốn trở về làm chi? Hứa Thế rất cảm động bệ hạ tín nhiệm thậm chí là cẩn thận quan tâm đối với mình, nhưng cái này không đại biểu hắn đồng ý toàn bộ cách làm của bệ hạ, nói. Nam Triều Sơn tộc Xuân năm trước đã trình lên thư xin hàng, chỗ đó đã thay bình, lưu một bộ ở ngoài rừng rậm áp chế Nguyệt Luân là được, ta còn ở lại nơi đó làm gì? Tuy nói chỗ đó ướt át đối với bệnh phối quả thật mới có lợi, nhưng ta thật sự là không quen loại không khí dinh dính kia. Hoàng đế nói, thôi, muốn về Trường An thì tùy ngươi. Có ngươi trông coi quân bộ, Liên cũng bớt lo trước. Hứa Thế nói, chỉ là chuyện này không thể không xin bệ hạ lo lắng thêm chút. Hoàng đế trầm mặc, Hứa Thế nói, xin bệ hạ viết thư cho thư viện, để Ninh Khuyết. Phu tử trị tội. Hoàng đế xoay người nhìn hắn, hỏi. Có chứng cớ không? Hứa Thế nói, không có. Hoàng đế lại hỏi, Liên năm đó muốn trị tội hạ hầu, các ngươi là nói như thế nào? Hứa Thế nói, ta không. Hoàng đế nói, đại lý tự khanh lời đệ đệ kia của Liên nói, lời tể tướng nói, lời không có tội. Hắn nhìn lão tướng quân trung thành nhất của đại đường, tự diễu nói. Lúc ấy Liên sau khi nghĩ mấy đêm, không tỏ vẻ phản đối, ngươi cũng không tỏ vẻ phản đối, chẳng lẽ hiện tại lại muốn tới phản đối. Hứa Thế trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Mặc dù không có chứng cứ không có tội, ta vẫn kiên trì cho rằng, đem kinh thần trận giao cho Ninh Khuyết là chuyện cực sai lầm. Ngươi cùng Nhan Sắt là bạn cũ nhiều năm, hoàng đế hơi nhíu mày nói, vì sao ngươi đối với truyền nhân của hắn không tín nhiệm như thế? Hứa Thế không giải thích thêm, chỉ là bướng bỉnh nói. Thành Trường An giao cho hắn, ta lo lắng, hoàng đế trầm ngâm một lát nói, Ninh Khuyết làm việc Liên vẫn là yên tâm. Rạng sáng, lão bút trai, Tang Tang như mọi khi rất sớm đã rời khỏi giường, lại chưa như mọi khi trẻ củi nấu nước mua điểm tâm. Nàng nhìn Ninh Khuyết ngủ say, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa mà ra, đi đến tiệm trước ngồi xổm xuống ở phía dưới giá trưng bày trong một cái hốc sâu moi một lúc lâu, lấy ra một cái bọc sửa sang lại. Bọc là vải bông vụn đáy lam, nàng ngày hôm qua mới mua về, không biết bên trong là gì, nhưng xem bộ hẳn là rất trân quý mới đúng. Nàng thật cẩn thận ôm cái bọc rời lão bút trai, ở trong năng sớm trèo lên xe ngựa hôm qua hẹn săn, nàng đi Hồng Tụ Chiêu. Làm thanh quý phong lưu hạng nhất trên đời này, Hồng Tụ Chiêu lui tới đều là quý nhân, thanh nhã không có hơi bẩn, nhưng chung quy vẫn là phong lưu, không nói hàng đêm sinh ca cũng là nửa đêm mới có thể không tiếp tục kinh doanh, tự nhiên không có đạo lý sáng sớm đã mở cửa đón khách, cho nên lúc Tang Tang ôm bọc đi xuống xe ngựa, Hồng Tụ Chiêu vô luận cửa hông hay là cửa chính đều đóng chặt, trên phố ngõ tĩnh lặng không người, chỉ có xa xa truyền đến tiếng quét rác xoẹt xoẹt. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang nhìn bốn phía, xác nhận không ai chú ý tới mình, đợi sau khi xe ngựa rời khỏi, bước nhỏ chạy đến cửa hông Hồng Tụ Chiêu, không chờ nàng gõ cửa, cửa đã mở một góc lộ ra mặt Tiểu Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nha đầu thoạt nhìn đều rất khẩn trương, như là làm trộm, chỉ là không dùng ám hiệu gì, cũng không có gì hàn huyên, Tiểu Thảo liền đem nàng đón vào. Thủy Châu cô nương từng là hồng bài của lầu xanh Trường An, nay đã sớm hoàn lương, tuy nói bản in kê thang thiếp làm ăn không lớn bằng trước, nhưng thân ôm gia sản bạc triệu, nào còn có thể muốn tiếp tục kiếp sống gió chăng, hơn nữa ngõ lâm 47 người nào đó vì sư môn tôn nghiêm, sớm nói với giản đại gia, cho dù nàng muốn cũng không được. Sách đánh đàn hoặc đi trong thành Trường An chơi đùa, lúc rảnh rồi chỉ đạo một chút bản lãnh nhóm kịch ca múa, sống khoái hoạt, vẫn ngủ muộn dậy muộn, bình thường đều phải ngủ thăng đến giữa trưa mới có thể rời giường, cùng năm trước cũng không có gì khác nhau. Quen nhưng hôm nay lúc ánh mặt trời chưa sáng, nàng đã từ trên giường bò dậy, ở dưới sự hầu hạ của tỳ nữ một bên bàn lấy tay chống gò má, đợi mặt trải đầu trang điểm, ngồi ở nén, rũ, ngáp mấy ngày liền, thầm nghĩ tỳ nữ nhìn bộ dáng nàng tiểu thư đây đến tột cùng chờ là nhân vật quan trọng nào, lại vội như thế, nếu để giản đại chỉ sợ sẽ ồn ào ra lâm 47 vị kia biết được cửa bị đập đi đến tiểu ở lại ngoài cửa. Thủy Châu Nhi nhìn cái bọc vải bông lam trong lòng Tang Tang, ánh mắt chợt sáng ngời, đứng dậy, thôi. Ngươi nhà đầu này lá gan cũng ghê gớm thật, vậy mà dám tới một mình. Tang Tang đem cái bọc hỏi lai lịch, ngươi cứ nói là tới trên bàn, nói. Nếu đối phương thực vip sắc trời dần sáng, trộm, một cỗ kiệu nhỏ đơn sơ rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, đi tới bên hồ thành Nam. Hồ là hồ yên lặng, có một tòa tiểu lâu tên là Đắc Thắng Cư, tên tiểu lâu do tế tiểu đại nhân tự tay viết chính là thực phủ thanh quý hạng nhất của thành Trường An. Đối diện tiểu lâu U Nhã, nơi đây chuyên bán đồ cổ thi họa tên là Nhất Thải Cư, nghe nói chính là cùng ông chủ với Đắc Thắng Cư. Một dãy nhà, mái hiên đen ngói xanh, thanh tĩnh cùng Đắc Thắng Cư so sánh, danh tiếng Nhất Thải Cư nhỏ hơn rất nhiều, dân chúng trong thành Trường An cũng không có mấy ai biết, nhưng trên đời vương hầu cự cổ thực sự có tiền, đều biết khu nhà không bắt mắt này, lại là nơi đồ cổ danh gia thi họa toàn bộ thiên hạ tập trung nhất. Cổ kiệu nhỏ đơn sơn chứ hà kiệu ở trước Nhất Thải Cư, mà là trực tiếp được một gã quản sự cung kính dẫn vào nội viện. Thủy Châu Nhi ôm cái bọc vải bông lam từ trong kiệu nhỏ đi xuống. Ông chủ Nhất Thải Cư tự mình ở trong sân nghênh đón nàng, thái độ dị thường ôn hòa khách khí. Có thể một tay sáng tạo Đắc Thắng Cư cùng Nhất Thải Cư, ông chủ này tất nhiên không phải nhân vật bình thường, bối cảnh sâu đậm. Thủy Châu Nhi tuy nói từng là hồng bài cô nương danh động thành Trường An, nhưng trong lòng biết rõ mình cùng đối phương thân phận địa vị chênh lệch cực xa, có thể được lễ lòng. Này, chỉ bởi vì cái bọc này trong cái gì, trực tiếp đem cái bọc trong lòng đặt nàng cũng chưa nói tới trên bàn. Ông chủ Nhất Thải Cư nhìn cái bọc dùng vải nát lam hoa, liếc một cái liền nhìn ra là đồ giá rẻ, không khỏi giật mình, thầm nghĩ trên đời lại có người dùng vải thô bực này đến chứa vật trấn quý như thế. Nghĩ như vậy, hắn liền có chút cảnh giác, nhưng nghĩ trong một năm qua từ chỗ nữ từ trước người này chảy ra những bản dập kia, còn có những lời đồn trong nghề thi họa, chung quy vẫn quyết ý đánh cuộc một phen. Cẩn mới thất tại Uẩn, chương 231 tôi vải lam, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Châu Nhi nhìn vị ông chủ Nhất Thải Cư trước người này, đè nén khẩn trương trong lòng, nhẹ giọng nói. Trong 10 ngày, ta ở trong hồng tụ chiêu chờ tin tức tốt của ngài. Ông chủ hơi nhíu mày, nói. Thủy Châu Nhi cô nương, ngài hắn là rất rõ, giống như mua bán bực này, chúng ta cần gánh vác can hệ rất lớn, dù là cái này rong. Không cần bàn chuyện tiền hoa hồng với ta. Thủy Châu Nhi nhoẻn miệng cười nói. Ta cũng chỉ là chân chảy, ngài cùng ta không nói cái này, hơn nữa chúng ta đều rõ, nếu mấy thứ này qua tay ngài chảy vào thế gian, đối với Nhất Thải Cư ý nghĩa thế nào, đừng nói tiền hoa hồng, ta cũng thật muốn thay vị kia thu của ngài một ít tiền bạc. Ông chủ nghe lời này, liền biết đối phương là nhân vật tâm can trong suốt cười nói. Sau khi xong việc tự có tạ ơn đối với Thủy Châu Nhi cô nương, những lời lúc trước ta thực nói thừa rồi. Thủy Châu Nhi ngồi kiệu nhỏ đơn sơ rời khỏi. Ông chủ đuổi toàn bộ cấp dưới, chỉ để lại lão vọng trọng của Nhất Thải Cư. Quầy đức cao lão trưởng quầy nhìn cái bọc lam hoa, thanh âm khẽ run nói. Thật sự là bút tích thực của vị kia, ông chủ cảm khái nói. Nếu không phải có ra trận thế lớn như vậy, đoàn ta cần gì bầy lão trưởng quầy nghĩ trong thiên viện, thầm nghĩ ám định sư trong nghề thi họa hắn nhìn cái phong lưu cỡ nào, tiểu thị nữ trong phủ lại là tham tài vô đoan như thế, thật làm người cho hắn. Lam hoa, vuốt râu thở dài. Ninh đại gia nhân vật ta thậm chí có chút thấy không đáng thay người tu hành cùng người thường vốn là hai thế giới, cho nên Sơ Ma Tông hớ nhất tại mặc dù có cửa hông thư viện một đao đó, nhưng địa vị Ninh Khuyết nay ở trong lòng người đường, vẫn như cũ chủ yếu đến từ thân phận địa vị đại thư gia, ở trong lòng lão trưởng quầy người hành nghề bực này, địa vị Ninh đại gia càng thêm hiền hách. Chính bởi vì hâm mộ đối với Ninh Khuyết là rõ ràng thông qua vị tiểu thị nữ kia mới có thể lấy được cái bọc vải bông lam, trưởng quầy lại đối với rất là khinh bỉ vị tiểu thị nữ kia, hai chữ vô đoan. Vô cớ khi không lý do, chỉ là phẩm hạnh ở lão trưởng quầy xem ra tiểu thị nữ lén trộm đồ nhà, đúng là không có phẩm chất. Lão trưởng quấy suy nghĩ một lát đã không để ý hành vi của tiểu thị nữ kia, có chút khó có thể để nén dụ hoặc của tiền tài, thấp giọng hỏi. Đã là tiểu thị nữ đó trộm ra, chúng ta dù là nuốt nàng cũng không dám báo quan, cũng không dám để Ninh đại gia biết được, người xem bằng không chúng ta. Nếu không muốn chết thì chặt đứt những ý niệm này. Nghe lão trưởng quầy nói, ông chủ Nhất Thải Cư hơi nhíu mày, tàn khốc cảnh cáo. Về sau cũng không cần đưa ra nghị luận này, nghe nói tiểu thị nữ đó thân phận không bình thường, quan hệ với công chúa điện hạ vô cùng tốt, hơn nữa từ hồng tụ chiêu bên kia truyền đến tin tức Ninh đại gia đối đãi thị nữ này cũng không bình thường. Mặc dù cuối cùng được Ninh đại gia thu vào trong phòng, tiểu thị nữ đó cũng chăng qua là nữ tử tham tài, Ninh đại gia nhân vật bực này. Tình bực này, nào xứng đôi lão trưởng quầy, bỗng nhiên đại gia cũng không phải là tự gia bình thường, chúng ta vụng trộm bán ra như vậy, sẽ có vấn đề ở đây, đến một việc nói. Ông chủ, Ninh không? Ông chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thị nữ đó cực được cưng chiều, ấn giám của Ninh đại gia toàn bộ do cô ta bảo quản, hạch bán văn thư đã tới tay, cho nên những cái này tự nhiên không phải của trộm cướp, mặc dù ngày sau Ninh đại gia phát hiện việc này, muốn truy cứu cũng chỉ có thể truy cứu đến trên người tiểu thị nữ kia, theo đường luật chúng ta cũng không cần gánh trách nhiệm. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị lão trưởng quầy khen. Ông chủ làm việc quả nhiên làm người ta yên tâm, ông chủ nhặt lên cái bọc vải bông lam kia trên bàn, hỏi. Đều ở thiên viện, lão trưởng quầy gật gật đầu. Tây Trắc Viện, sân mé Tây, Nhất Thải Cư, nấp trong sau ba tầng lầu chính chính quy, dưới cây xanh uốn lượn, gió hồ đến đây liền chậm, là thanh u nhất. Vài vị nam tử từ trong phòng đi ra, lần lượt chào. Vài tên nam tử này, có đến từ Tống Quốc, có đến từ Nam Tấn, có đến từ Dương Quan của Đại Đường, càng có một vị là đại tượng tiên sinh trong trường An Tường Mặc Trai, đều là nhân vật thủ tịch phương diện giám định thi họa quốc gia mình, là vô luận tóc trắng xóa, lạnh lùng, trên mặt đều lộ ra vẻ kiêu ngạo tự tin. Ước con từ pen, com là vẻ mặt, Mặc Thạch huynh, ngươi vậy mà cũng đến. Giới phủ huynh, nam tử trầm mặc dưới giàn nho đó là ai, nhìn có chút nhìn quen mắt. Năm trước tựa như ở trong Hoàng Lần, cùng Việt Quốc từng gặp một theo liên hệ thân phận này dần dần hóa thành kinh ngạc bởi vì bọn họ phát hiện người khác trong sân thanh danh địa vị trong nhiều đều là nổi tiếng từ lâu, chỉ là chưa từng gặp không ngờ hôm nay lại đều ở trong tiểu viện này gặp nhau. Kiêu ngạo tự tin trong mắt những người cũng không yếu hơn mình, rất vị Mặc Thạch huynh kia vuốt mây năm nay thật sự là về vang vô thời gian ngăn như thế, đem chún cảm khái nói. Nhất Thạch cứ vậy mà có thể ở trong khoảng nhiều người như vậy đều mời tới. Phủ huynh kia lắc đầu cảm khái nói, nếu vị lão nhân được gọi gì không phải lần này bán vật quá hiếm thấy, quá chân quý, người ta lại sao lại tế tụ ở đây. Nhắc tới chi tiết lần này bán, vài tên nam tử bao gồm tên nam tử trầm mặc dưới giàn nho kia đều đứng gần thêm chút hạ giọng bắt đầu thương nghị, đồng thời cũng nhìn xem đối phương đến tột cùng đối với việc này hiểu biết bao nhiêu. Nay còn trên đời đến tột cùng bao nhiêu quyền, ai cũng không có số lượng xác thực chỉ biết là hoàng cung trong ngự thư phòng nhiều nhất nghe nói bệ hạ lúc trước ở trong lão bút trai đã cướp đoạt đi hơn phân nửa. Mặc Thạch huynh vô cùng đau đớn nói. Giấu ở trong ngự thư phòng tối tăm, không thể xem, không thể thưởng, không thể hiện thực dân chúng không thể thân cận, cái này thật sự là. Hắn muốn phê bình đại đường hoàng để bệ hạ đi ngược lại, nhưng tuy là Trường An chính trị thanh minh, vẫn không dám nói ra miệng. Trong phủ tế tiểu đại nhân cùng vương đại học sĩ đều có mấy phần, nhà lớn khác hắn là còn có khoảng 4 quyền, chẳng qua những lão đại nhân này đều đem đồ giấu ở trong phủ nhà mình, vậy mà so với bệ hạ giấu còn kỹ hơn, không dễ dàng lấy ra để cho người ta xem. Bản dập kê thang thiếp thật ra rất nhiều, nguyên kiện lại chưa ai từng thấy, lời đồn ở trong phủ vương đại học sĩ. Lúc đại gia thanh danh chưa nổi trái lại có một số người may mắn ở ngõ Lâm 47 mua được chút bút tích thực trong một năm qua bị đây để lên giá cực cao, đại đa số sau khi qua tay hai lần liền tiêu thanh biệt tích tổng cộng có chủ ưng 12 quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Nhất Thạch cư lần này đến tột cùng cầm mấy quyền, không biết có phòng chính hay không? Phòng chính, khoan phú Phernicrona cũng không thể, nếu là thư thiếp ít nhất cần vượt qua con số 3, bằng không ông chủ Nhất Thạch cư này không đến mức lấy nhiều tiền như vậy đem chúng ta những người này mời hết tới. Cách chương.